Hoàng Túc Tân Khổ, chương 16, góc truyện audio.com, chương 16 ân chăn, lúc này, cảm xúc của Nguyên Tiếu Ngôn đã bình ổn rất nhiều. Nghe Hoàng Túc nghi hoặc hỏi đến chăn, thì mới cười hì hì khoát áo ngủ bằng gấm vào. Nguyên Ân giờ mới phát hiện trên bề mặt chiếc chăn quả thật có hai chỗ thủng, lộ ra chất liệu bên trong cô biết là gì. Vừa rồi, vì quá lo lắng cho an nguy của Nguyên Tiếu Ngôn nên y cũng cô kịp chú ý đến. Nguyên Tiếu Ngôn giở chăn bông ra, để Nguyên Ân xem qua một lượt nói. Ta nghe nói trước đây, Phụ Hoàng chỉ có ta là con độc nhất, luôn lo lắng có người hại ta. Thế là người đã bố trí ở Đông Cung rất nhiều cơ quan, phái đông đảo thị vệ ngày đêm túc trực. Cuối cùng còn tìm tơ của băng tằm ngàn năm dệt cho ta một tấm vải. Người lại sợ như thế chưa đủ nên làm thêm một chiếc lưới bằng hàn thiết vạn năm, đem hai thứ đó đan cùng với nhau, bọc bên ngoài là một lớp bông mềm. Trước đây ta đã thử qua rồi. Ngoại trừ chấn hồn thượng cổ danh kiếm có thể cắt chúng ra thì cô một binh khí nào khác có thể làm được. Vì thích khách vẫn có khả năng đoạt được chăn bông, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian. Lúc đó ta đã tranh thủ mở cơ quan trốn đi rồi. Nếu cô có chiếc chăn này, thì lỡ như gặp phải tình huống như hôm nay ta chưa kịp mở cơ quan thì cả người chắc đã nát như tương rồi a hát. Bất quá thứ này trước giờ chưa từng phát huy công dụng, hôm nay lại cứu ta một mạng. Sự lo lắng của Phụ Hoàng quả cô uổng phí mà. Ta sau này đều muốn ngày ngày đều đắp thứ này mà ngủ, hắc hắc. Cảm ơn trời đất, hảo hoàng huynh của ta nghĩ thật chu toàn mà. Nếu cô, đêm nay ngươi thật nguy hiểm nha. Nguyên Ân sờ sờ hai lớp chăn nọ, tơ tằm thì dù gì cũng mềm nhẹ chẳng nói làm gì. Nhưng có thể đem hàn thiết ngàn năm dệt thành lưới như thế, thật cô dễ dàng chút nào. Phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn có thể làm nên được thứ này, e rằng đã tìm đến vô số thợ giỏi ở đại lục rồi. Tình thương con thật vô bờ bến, chả trách Nguyên Tiếu Ngôn lại nhớ nhung Phụ Hoàng của hắn nhiều như thế. Giờ đây, cuối cùng thì y cũng đã hiểu được, tại sao hàng năm khi đến lúc làm chăn, Nguyên Tiếu Ngôn đều nói muốn tự mình giám sát. Y vẫn cứ nghĩ hắn chẳng qua là mang tâm tình của tiểu hài tử, muốn làm chăn thật thoải mái thì mới có thể ngủ ngon được. Thì ra Nguyên Tiếu Ngôn muốn đem thứ này khảm vào trong chăn, nên mới tự mình trông coi đi. Thật ra, nếu cô phải đây là tâm ý của Phụ Hoàng hắn, hơn hết là để tưởng niệm Phụ Hoàng, vì thế bất kể là thứ gì Phụ Hoàng ban cho hắn đều đặc biệt quý trọng. Thì với tính cách lười biếng của Nguyên Tiếu Ngôn, chắc chắn sẽ cô tự thân giám sát mỗi khi làm chăn đâu. Chưa kể đến, hắn còn đích thân mang thứ kia nhét vào trong chăn nữa chứ này cũng hết cách rồi. Ai bảo lúc trước Phụ Hoàng có nói qua với hắn là thứ này phải bí mật cô thể để người khác biết được. Lúc làm chăn thì tự mình nhìn, xong rồi còn phải lét lút nhét nó vào giữa lớp bông nữa chứ. Thật ra Phụ Hoàng của hắn cũng suy nghĩ thật đơn giản. Lão nói với con trai của mình đó là pháp bảo, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được, tránh cho pháp bảo mất đi hiệu lực. Dù sao con của lão cũng rất mê chơi, tham gia làm chăn cũng là chuyện bình thường, sẽ cô khiến người khác nghi ngờ gì cả, nhiều khi đây cũng là cái phúc của Nguyên Tiếu Ngôn. Nếu đổi lại là người như Nguyên Ân, tự nhiên muốn giám sát chuyện làm chăn, chắc chắn sẽ ngàm người khác hoài nghi ngay a hát. Tuy rằng cô đâm vào thân thể, nhưng mà lực kiếm cũng mạnh lắm nha, làm ta thấy đau quá đi. Góc truyện audio.com, Nguyên Tiếu Ngôn xoa xoa ngay vị trí trái tim mà nói. Nguyên Ân cười cười ôm hắn vào lòng, tay còn lại xoa xoa giúp cười gian trá mà nói. Để Hoàng Túc hôn hôn vào chỗ đau kia nha. Nguyên Tiếu Ngôn biết ngay là Nguyên Ân đang có ý gì, liền cười tít cả mắt hào hứng nói. Hảo, thế là Nguyên Ân liền cởi áo của Nguyên Tiếu Ngôn ra, vừa hôn hắn vừa hỏi hắn là đau chỗ nào. Chỉ lát sau hai người đã dính chặt lấy nhau. Sau khi xong việc Nguyên Ân nghĩ thầm thích khách hôm nay đến thật đúng lúc. Thế thì ngày mai y sẽ cô cần nói với Nguyên Tiếu Ngôn chuyện mình muốn dọn ra khỏi Hoàng Cực Điện nữa. Theo như tham luyến hoàn ái hiện giờ của Nguyên Tiếu Ngôn, thì chắc là khi y nói muốn tách ra 8-9 phần là cô đồng ý đi. Thích khách cô thể tra rõ được thân thế vấn đề ở chỗ tại sao thủ vệ ở Hoàng Cực Điện nghiêm ngặt như vậy mà hắn vẫn có thể lèn vào được, chỉ sợ kia là tử sĩ, thế thì có hỏi cũng bằng thừa. Nguyên Ân liền hạ lệnh để đối phương được trốn thoát, tất nhiên là phái người theo dõi chặt chẽ, xem thử là ai đang đứng đầu trong chuyện này. Việc này xem như hạ màn. Nguyên Ân từng nghĩ sẽ ở cạnh bên hào hào bồi dưỡng tình cảm chặt chẽ với Nguyên Tiếu Ngôn. Nhưng lại xảy ra một sự kiện làm y phải suy nghĩ lại. Ngày ngày nhìn mặt nhau sẽ gây nhàm chán, này chẳng tốt lành gì, có lẽ phải rời đi, xa cách hắn vài ngày, cho hắn hiểu được giá trị của y thì tốt hơn. Nghĩ là làm thôi thì chia xa vài bữa đi, nếu cô cứ ở mãi cùng Nguyên Tiếu Ngôn thế kia, sớm hay muộn gì thì thể xác và tinh thần của cả hai người cũng sẽ mỏi mệt không chịu nổi, đương nhiên, thật quá may mắn là mọi chuyện lại tốt lành. Bằng không, sự việc cứ tệ hại như vậy thì chẳng biết sẽ đến non nước nào nữa a hát. Nguồn cơn cứ sự là như vậy nha. Quan lễ xong xuôi, chuyện thích khách cũng êm ái. Gà bay chó sủa một hồi, cuối cùng cũng đã bình lặng như cũ. Sau buổi trưa, lúc xử lý chính sự xong thì Nguyên Ân thường nhân lúc nghỉ ngơi mà nói chuyện phiếm với Nguyên Tiếu Ngôn. Lúc này, hắn bỗng nhớ đến một chuyện nên thuận miệng nói. À, đúng rồi, ta quên chưa kể cho Thúc nghe việc này. Chuyện kia hát ta đã thực tế. Thời điểm vốn dĩ cô thích hợp, chỗ đó của nam nhân so với nữ nhân thì chặt hơn nhiều. Khiến cho ta đau lắm, một chút cũng cô thoải mái nha. Chả trách Hoàng Thúc nói học trò này khổ lắm, quả cô lừa hắn mà. Tự nhiên nghe Nguyên Tiếu Ngôn nói cái gì mà thực tế rồi. Nguyên Ân bắt đầu có chút cô hiểu được, đợi đến khi nghe hắn nói đến mấy lời sau đó thì cuối cùng cũng đã thông suốt được mọi chuyện, thì ra là Nguyên Tiếu Ngôn nhân lúc y cô ở bên cạnh đã vui vẻ cùng người khác mất rồi. Chuyện này làm Nguyên Ân xém chút nữa là bóp nát chung rượu trong tay luôn á. Lúc trước hắn hoàn ái cùng Phi Tầng đã làm y ghen tuông tưởng chừng điên lên được. Nhưng khi ấy bọn họ một chút ràng buộc cũng cô có, nên y còn có thể tự kiềm chế. Giờ đây, quan hệ hai người đang ngọt ngào thế kia thì bỗng nhiên nghe được hung tin, khiến cho Nguyên Ân làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này được a hát. Phải hít thêm vài hơi khí mới có thể khống chế được sự thịnh nộ này. Tuy trong lòng đang dông tố cuồn cuộn, nhưng thái độ trên mặt vẫn cô thay đổi gì. Bất quá ánh mắt lạnh như băng thì làm sao cũng có thể che giấu được a hát. Mãi một lúc thật lâu sau, mới làm như cô để ý mà hỏi Nguyên Tiếu Ngôn. Người thử với ai thế? Kêu Tiểu An từ đó. Có điều là ta một chút cũng cô thích, điều là nam nhân ta cũng biết chút cách thức mà. Góc chuyện audio.com, nên hiếu kỳ muốn làm với người khác thử xem, da rẻ tuy cũng đẹp thật đó, nhưng so với nữ nhân thật kém xa nha. Ta trong cung lén lén lút lút tìm cũng lâu lắm, cuối cùng mới thấy được Tiểu An từ kia có chút xinh đẹp đi. Kết quả là làm cho hắn đau mà ta cũng đau nữa. Khó khăn lắm mới thử qua một lần. Ta liền quyết định, cô làm nữa đâu, hắn còn chảy máu nữa a hát, làm lòng ta thật ân hận luôn. Nên vỗ về hắn thêm một chút, ban cho hắn cũng nhiều thứ lắm. Chuyện này thật làm ta hao tổn sức lao động quá đi mất. Sau này, ta sẽ cô bao giờ. Tìm nam nhân làm chuyện đó nữa đâu, mấy lời này ít nhiều khiến cho Nguyên Ân thở ra nhẹ nhõm. Y nghĩ thầm, hắn chẳng qua mang tính tình trẻ con mà tò mò thế thôi. Giờ nếm được đau đớn, sau này chắc sẽ cô dám nữa. Này tạm coi như xong chuyện đi, chưa kịp bình an thở ra thì bỗng nghe Nguyên Tiếu Ngôn kia nghi hoặc nói. Hoàng Thúc thường nói, thái giám thì cô được coi là nam tử chân chính đi. Chỗ đó so sánh một chút là biết ngay rồi, hay là ta tìm một nam nhân thật sự làm, chắc là sẽ thoải mái hơn một chút a hát, nếu nói như vậy, trong cung ngoài ta ra thì chẳng còn tên nào cả. Chỉ có thị vệ thôi, mà muốn tìm một người xinh đẹp giữa bọn chúng thật khó lên tận trời. Thúc nói ta phải ra ngoài tìm thế nào đây, hay là bắt chước Thúc cũng tu nhận nam sủng nha. Khách chương.